Vũ Vương, chương 480, tất cả đều lưu lại, gocchuyenaudio.com, nhưng mà Mộ Hàn căn bản không cần đuổi theo. Tốc độ của Bạch Ưng kia dẫu có nhanh hơn nữa, nhưng có thể nào nhanh hơn được tốc độ tâm thần lan tràn. Hơn nữa tu vi cảnh giới của Mộ Hàn mặc dù không so sánh được với lão, nhưng cường độ linh hồn và tâm thần cũng là vượt qua lão không ít. Chỉ trong khoảnh khắc tâm thần Mộ Hàn đã bao phủ chiếm cả một vùng đến ngàn mét thiên địa, cảm giác bị đè nén khủng bố trải rộng trong hư không. Lê Văn Hội trong lòng khiếp sợ vô cùng. Lực tâm thần khổng lồ như thế, lão chỉ từng tiếp thu ở trên người cường giả như tộc trưởng và tông chủ tứ đại thiên tông. Nhưng không nghĩ rằng giờ phút này lại từ trên người một tu sĩ mệnh tuyền thất trọng thiên lan tỏa ra. Lực tâm thần kia mang đến sức ép đè nén mãnh liệt, mặc dù là lão cũng hơi không chịu nổi. Thân hình Bạch Ưng đang hối hả phóng đi như bay đúng là không nhịn được mà phải ngừng lại một chút. Mà chính là trong chốc lát dừng lại này, 43 đám mây tím anh lôi nhấp nháy kia liền dưới sự thao tác của Mộ Hàn, trong nháy mắt đã bắn nhanh tới, chui vào trong cơ thể Bạch Ưng. Quát, tiếng kêu vang dội thấu đến 9 tầng trời, thân hình Bạch Ưng chợt khôi phục thành bộ dáng Lê Văn Hội. Máu tươi liên tiếp phun trào ra từ trong miệng, vạt áo trắng như tuyết bị nhuộm đến đỏ bầm. Mà anh lôi đột ngột bay ra từ trong cơ thể lão, ngay sau đó lại ngưng tụ thành một tấm lưới lôi võng, đột nhiên bao trùm lấy lão vào bên trong. Mộ Hàn, ngươi lại muốn đổi tận giết tuyệt. Lê Văn Hội đang bị kéo tới chợt dừng lại trước xu thế phải chết. Thân hình bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, trong miệng cũng quát liên tục. Trên mặt mặc dù gượng gạo vẫn duy trì sự trấn tĩnh, nhưng trong lòng là không nhịn được đã hiện lên sự hoảng sợ. Tạng phủ nát bấy vẫn còn có thể sống được. Thế nhưng nếu như tâm cung bị Mộ Hàn nuốt chửng, vậy thì liền chỉ có một con đường chết. Ngươi nói đúng, tâm cung tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên, làm thế nào mà ta không tiếc không muốn. Nếu ngươi dám đến đuổi giết ta, sẽ phải tỉnh ngộ có lúc bị giết. Mộ Hàn cười lớn một tiếng, Bá Vương Điện bỗng đột ngột xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lê Văn Hội, như quả núi lớn đè xuống mà ầm ầm chèn ép về phía dưới. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong chớp mắt, Bá Vương Điện tựa như tảng thiên thạch từ ngoài vòm trời nện xuống. Sau khi lưu lại một hố sâu thật lớn trên mặt đất vốn là một đống hỗn độn dị thường, nó lại đột nhiên bắn dựng lên. Lê Văn Hội bị trực tiếp ép vào lòng đất, gượng gạo khom lưng cong lên, nhưng cũng là không đứng nổi nữa. Chỉ là càng không ngừng ọc ra những ngụm máu tươi. Mộ Hàn xuất một chiêu phù ảnh thiên biến, liền xuất hiện ở dưới đáy hố sâu. Hắn dùng một tay xách Lê Văn Hội lên, bàn tay lập tức dán sát vào mi tâm của lão. Không được bao lâu sau, tâm cung của Lê Văn Hội liền bị Mộ Hàn hút lấy. Đến bước này, ba đại trưởng lão Bắc Hải Lê tộc tham gia đột kích thì hai người đã bị hoàn toàn giải quyết, còn lại bị giam tại Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. Mặc dù còn chưa bị hồn phi phách tán, nhưng cách cái chết cũng không xa. Tâm cung của ba tu sĩ vạn lưu cảnh không biết có thể trợ giúp chính mình đột phá đến vạn lưu cảnh hay không. Tùy ý bỏ mặc thân hình Lê Văn Hội dưới đáy hố. Trong lòng Mộ Hàn dục dịch, hận không thể lập tức thu thập tâm cung của ba người để luyện hóa tâm thần. Nhưng mà chỉ sau một cái chớp mắt, hắn liền kìm, gocchuyenaudio.com, xuống ý nghĩ như vậy, nhanh như tia chớp nhảy ra khỏi hố sâu, ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng tới khe rãnh phía trước bên trái cách hơn 100 mét, cười lạnh mà nói. Ba vị bằng hữu, xem vở kịch hay lâu như vậy cũng không ra ngoài gọi một tiếng mà đã định đi sao? Còn chưa dứt lời, các đạo khí siêu phẩm Bá Vương Điện, Động Huyền Thiên Hồn Thai, Viêm Long Phá Thiên Kích và Vô Minh Phù Ba Đao vẫn lượn vòng quanh thân Mộ Hàn đã nhằm hướng khe rãnh kia mà điên cuồng gào thét bay đi. Mộ Hàn, không nên động thủ. Bốn món đạo khí siêu phẩm còn chưa tới nơi thì một tiếng kêu to đột nhiên vang dội trong thiên địa. Ngay sau đó, ba đạo bóng đen mơ mơ hồ hồ từ trong khe rãnh đã bật người bay dựng lên. Một người trong lúc đó lập tức lại gọi, Mộ Hàn, chúng ta là... Ba người giấu đầu lòi đuôi, thậm thà thậm thụt như bọn chuột nhắt. Các ngươi dứt khoát không được đi, tất cả cũng đều ở lại cho ta. Không đợi hắn nói xong, Mộ Hàn liền cười lạnh một tiếng. Bốn món đạo khí chẳng những không hề dừng lại, ngược lại còn tăng tốc độ nhanh hơn. Kình đạo mãnh liệt lấy thế rời núi lấp biển đè ép tới. Chính bản thân bóng dáng Mộ Hàn cũng đã theo sát phía sau bốn món đạo khí. 43 đạo anh lôi như hình với bóng cũng theo sát hắn. Vào lúc hút lấy tâm cung của Lê Đông Lôi thì ba người kia mới chạy tới chỗ này. Trong đoạn thời gian tiếp theo, Mộ Hàn có nhiều lần đều cảm giác bọn họ muốn ra tay. Có lẽ là do cảm giác được phần thắng không quá lớn, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà chỉ nhìn điểm ấy là Mộ Hàn đã biết rõ, bọn họ cũng là kẻ địch của mình. Nếu mà ba vị cường giả vạn lưu cảnh của Bắc Hải Lê tộc không tới trước thì vừa rồi kẻ ra tay với chính mình e rằng đã biến thành bọn họ. nếu là kẻ địch vậy thì liền không hề cần phải khách khí. Ba người kia về tổng thể tu vi hơi thấp hơn so với ba vị cường giả của Bắc Hải Lê tộc. Hai người là Vạn Lưu Tam Trọng Thiên, một người Vạn Lưu Nhị Trọng Thiên, nếu là giữ tất cả bọn họ lại, vừa lúc lại có khả năng cung cấp thêm ba cái tâm cung của cường giả Vạn Lưu Cảnh. Sáu cái tâm cung cường đại khiến cho Mộ Hàn có sự nắm chắc lớn hơn nữa sẽ đột phá đến Vạn Lưu Cảnh. Bang bang bang phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, khi bốn món đạo khí siêu phẩm tiến vào trong phạm vi 10 thước xung quanh ba người thì một tầng viên cháo cái lồng bàn đen tuyền cực dày đột nhiên bốc dựng lên. Nó che chở tất cả bọn họ vào bên trong, bốn món đạo khí như bá vương điện với khí thế như chớp giật hung hăng nện tới. Âm thanh va chạm thật lớn khiến cho mặt đất đều bị chấn đến bắt đầu rung động. Lập tức liền có lực lượng mạnh mẽ bắn ngược ra, những đạo khí siêu phẩm này lập tức hóa thành bốn đạo ánh sáng lung linh bay ngược tới chỗ Mộ Hàn. Nhưng mà tầng viên cháo đen tuyền kia cũng lập tức vỡ vụn. Càn rỡ, một người không nhịn được bắt đầu gầm lên. Mộ Hàn, ba người chúng ta đều là trưởng lão Vũ Long Thiên Tông. Tứ đại thiên tông đồng khí liên chi như anh em một nhà. Người là đệ tử Vô Cực Thiên Tông dám phạm thượng động thủ đối với chúng ta. Việc này nếu mà truyền ra ngoài, cho dù là Tiêu Dịch Tiên Tiêu Tông chủ cũng không bảo vệ được ngươi. Người này giọng điệu như thiên lôi, nhưng trong ngữ điệu lại lộ ra mùi vị ngoài mạnh trong yếu. Cách chương.